Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Thứ theo chúng ta so với năm đó. Các ngươi không đủ tư cách. Chu Bảo Bảo cười nhạt, nói, Bảo Bảo người một nhà ở Tiên Kỳ tung hoành thời gian. Các ngươi lại ở nơi nào? Tung hoành, các ngươi còn nói tung hoành. Nhớ ngày đó, Mami đã nói. Hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng. Bất quá các ngươi lăng là muốn so với lời. Kia Bảo Bảo liền với các ngươi nhiều lần, Chu Bảo Bảo lại khôi phục vừa mới bắt đầu bộ dáng. Nhìn qua chính là cái vừa mới mãn một tuổi trẻ nít nhỏ. Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, suy tư một hồi, sau đó nói, sự tình thật sự là nhiều lắm, sợ rằng muốn thật nhiều ngày mới có thể nói xong. Bảo Bảo đã nói tối náo động Tiên Kỳ sự tình đi, Chu Bảo Bảo sau đó vỗ vỗ bên cạnh đằng đầu rắn. Nói, đằng xa, thần thú, là chúng ta vừa mới đạt được đem giai thời gian theo vương giai mãnh thú xà vương kia trộm tới. Chúng ta đến vương giai thời gian. Tể rớt sương mù dày đặc rừng rậm thập đại vương giả chi nhất. Đạt tới tiên giai giao long. Sau đó giết chết sương mù dày đặc rừng rậm thập đại vương giả. Đét đi thu phục đến thần cấp linh long. Tịnh làm thịt vô hạn tiếp cận với thần giai sương mù dày đặc rừng rậm quản sự giả huyền lão. Mami đến hoàng giai sơ cấp hậu. Một người lực ngạnh khiêng thánh vương. Cổ vương, bạch vương uy áp. Tịnh khi hắn các uy áp hạ đột phá đến hoàng giai cao cấp. Sau đó ở sương mù dày đặc rừng rậm, diệt Đông Lăng, Nam Man, Tây vực tam thế lực lớn các 1/3 thế lực. Ngay đến vô thức nơi thời gian, tiện tay diệt Bạch Xuyên thành Phạm gia, Chu Bảo Bảo dừng lại một chút. Nhìn bọn họ vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, cau mũi, hừ hừ nói, theo chúng ta so với năm đó, các ngươi cái gì tư cách? Bảo Bảo, nói hơn, bọn họ còn có thể nói chúng ta huyền diệu. Đi thôi, Chu Thuần nhàn nhạt nhìn chung quanh hạ người ở chỗ này. Sau đó dắt quân ngự hàn tay. Trở về đi, chờ một chút, quân diệu đường kêu ở nàng. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nói, ta mang bọn ngươi đi. Bất quá, vừa hắn nói những chuyện đó. Có thật không? Chu Bảo Bảo nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nói. Các ngươi lúc rảnh rỗi đi Tiên Kỳ đại lục hỏi một chút. Của chúng ta đại danh, ai không biết vì chứng thực ngươi có không có nói sai. Ta quyết định, với các ngươi ra đi Semonser, quân diệu đường mắt sáng rực lên. Hắn vừa sinh ra không bao lâu, liền bị làm ra ở đây. Hắn trong khung kia luồng tâm huyết còn chưa có biến mất hầu như không còn. Vừa Chu Bảo Bảo lời, nhượng hắn triệt để sôi trào lên. Nhìn bọn họ ly khai bóng lưng, tầm mắt mọi người đều rơi vào quân hoàng viêm trên người. Tộc trưởng, chúng ta, quân hoàng viêm bình tĩnh nhìn bọn họ, đã lãnh đi xuống máu tươi cũng có chút sôi trào, thế nhưng lại cũng không có quân diệu đường như vậy cuồng nhiệt. Hắn trầm tư một chút hậu, nói, đem ở đây chuyện đã xảy ra đều truyền ra, ai muốn ý đi, thì đi đi, ý tứ của hắn chính là... Hắn là tuyệt đối sẽ không ra, màn đêm đã chậm rãi đến, quân diệu đường trên mặt đất, như cũ là có chút đứng ngồi không yên, hắn nghe trong tộc người ta nói quá kia quái phong uy lực. Hơn nữa cũng bởi vì ham chơi mà đã biết, nhìn hắn sợ hãi bộ dáng, Chu Bảo Bảo đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần sợ hãi, Bảo Bảo sẽ bảo vệ ngươi ta. Ta không muốn của ngươi bảo hộ, quân diệu đường đang nói. Tầm mắt rơi vào Chu Thuần trên người. Hắn đương nhiên là biết ở đây Chu Thuần cảnh giới tối cao. Hắn đương nhiên là muốn cao thủ bảo hộ. Chu Bảo Bảo phát hiện ý đồ của hắn hậu. Không chậm trễ chút nào vỗ xuống đầu của hắn. Trừng mắt bĩu môi, tàn bạo nói. Đã nói với ngươi, không nên đánh Bảo Bảo Mami chủ ý. Hết chương.